Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc ám Tây Du của kênh Giải trí Tổng hợp. Ở hồi thứ 166 thì làng Lôi đạo nhân vì muốn giải thoát cho Phí Bạch và Lôi Ly nên đã sử dụng độc chiêu nghịch hành giải thể. Không ngờ ý định này đã bị Tô Ngộ Không ngăn cản, đồng thời hai người kia cũng tự bạo nổ tung. Sau khi Lạc Lôi bị Tô Ngộ Không dùng hoàng kim xiềng xích kéo ra linh hồn, thì thế lực của Hóa Lôi tổ giới cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên tiếp theo sau đó, Tô Ngộ Không có trả lại chấn giới thiên bi cho Giáng Trần hay không, và sự liên minh giữa Hoàng Tuyền thế giới cùng với Sáng Thế Thần Quốc có thể tiếp tục hay không? Xin mời các bạn cùng lắng nghe hồi thứ 167 sau đây với tựa đề Tối Cường Phòng Thiên Ấn. Hắc ám Tây Du hồi thứ 167, Tối Cường Phòng Thiên Ấn. Chẳng qua, mới vừa cắn được một miếng, sắc mặt của Tô Ngộ Không bỗng nhiên nhăn nhó trở nên dị thường phẫn nộ, dùng nắm đấm hung hăng đập thẳng vào trên ngực của mình. Một búng máu tươi từ trong miệng phun ra. Người cút cho ta, dám trộm chiếm thân thể của ta, không biết sống chết. Thanh âm này tràn đầy phẫn nộ. Chẳng qua mới vừa nói xong câu đó, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, sau đó biểu lộ lại lần nữa biến đổi, lại trở về sắc thái lạnh lùng như trước, cùng mang theo vài phần biểu lộ ý cười. Cái này không phải gọi là trộm chiếm, ta chỉ là đi ra hít thở không khí, vừa vặn nhìn thấy đồ tốt như vậy, kìm lòng không được. Một giọng nói tà mị khác từ trong miệng Tô Ngộ Không truyền ra, vừa nói đã đồng thời đem bóng người tím sẫm kia đưa tới bên miệng, lại định há ra cắn thêm một cái nữa. Thế nhưng chỉ vừa mới há miệng, biểu lộ trên khuôn mặt lại biến đổi, chỉ nghe một tiếng nói mười phần ngột ngạt, lại có chút chính khí lăng nhiên. Để người lăn người liền lăn, thân thể này cũng không phải để người có thể chiếm hữu, chỉ là tàn hồn cũng dám làm càn như thế. Sau đó thanh âm lại biến đổi, lần này chính là thanh âm của Tô Ngộ Không. Ta mặc kệ các ngươi là người phương nào, đây là nhục thân cùng linh hồn của lão tôn. Các ngươi nếu không muốn bị hủy diệt thì hãy để yên cho ta trú ngụ. Sau đó, một giọng nói tà mị kia lại một lần nữa vang lên, chẳng qua lần này lại có vẻ có chút mờ ảo. Ai ra, sống ký sinh, cảm giác thật không tốt. Mỹ vị đã đến bên miệng còn ăn không được. Được rồi, hãy tiếp tục ngủ đi. Nếu bị phát hiện sẽ lại bị phong ấn. Theo sát thanh âm này vang lên là một đạo thanh âm bất đắc dĩ khác, vô cùng ngột ngạt, lần này cũng chỉ phát ra một tiếng thở dài. Rốt cục trong thân thể Tô Ngộ Không lại yên tĩnh trở lại. Hắn bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống, đồng thời hai tay cũng đè xuống mặt đất, lộ ra mười phần mệt mỏi, tiếng thở nặng nề, mồ hôi nhỏ xuống đầm đìa. Thở dốc một lát, Tô Ngộ Không mới miễn cưỡng đứng người lên. Mà giờ khắc này, trong ánh mắt của hắn, tất cả đều là từng đợt nghĩ mà sợ. Mà khi hắn nhìn thấy thi thể của Lạc Lôi đạo nhân cùng bóng người tím sẫm kia được ném ở bên cạnh, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó khom lưng nhặt lên, đem hư ảnh kia cầm trong tay, nhìn qua một chút, sau đó trực tiếp vung tay ném vào trong lôi trì. Bên trong lôi trì đang từ màu ngà sữa, lập tức được tử sắc hư ảnh kia bắt đầu hòa tan, cuối cùng hóa thành màu tím nhạt. Chỉ có điều, lôi lực ẩn chứa trong lôi trì cũng đã tăng lên không chỉ là một bậc. Nhìn hai loại lôi lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp lột sạch y phục, nhảy thẳng vào bên trong lôi trì, tựa như một giọt nước lạnh rơi vào chảo dầu. Toàn bộ lôi trì đều trong nháy mắt nổ tung, từng đạo lôi đình hoặc thô hoặc hẹp dài, đồm đốp rung động, đồng thời tất cả hướng về phía Tô Ngộ Không bổ tới. Mà Tô Ngộ Không ở bên trong lôi trì tiếp nhận lôi đình oanh kích cũng không hề có lấy một chút thống khổ, ngược lại còn có vẻ muốn thụ hưởng. Anh Chiêu, người nói cái con khỉ này thực lực bây giờ là ở đẳng cấp gì? Hai thanh âm vừa mới xuất hiện kia hẳn không phải là của hầu tử đâu. Anh Chiêu nhìn qua Tô Ngộ Không đang tu luyện trong lôi trì rồi nói, thực lực cùng cảnh giới của hắn hiện giờ chắc hẳn đã không phải là thứ mà hai ta có thể nhìn ra được, mà lại hai giọng nói kia chỉ sợ lai lịch cũng không nhỏ. Hai ta vẫn là nên ít quan tâm đến những thứ đó thì tốt hơn. Đại khái qua một khắc đồng hồ sau đó, Tô Ngộ Không ở bên trong lôi trì bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hỏa nhãn kim tinh lập tức nổ bắn một đạo kim quang chừng mấy trăm mét, mà lại bên trong còn thoáng hiện lên ánh tử sắc. Sau đó Tô Ngộ Không phi thân rời khỏi lôi trì, nhanh chóng mặc vào y phục. Bước chân khẽ nhúc nhích, con thân thể vẫn đứng yên, thế nhưng thân hình đã xuất hiện ở bên ngoài trăm thước, bên cạnh Ảnh Chiều cùng với Kế Mông, khiến hai người họ cũng vô cùng hoảng hốt. Hai vị tiền bối, Lôi chỉ này có thể rèn luyện gân cốt, giúp cho thể chất cùng tư chất của hai vị sẽ được thăng hoa. Cho nên về sau, hai vị vẫn còn cần đến đây để tu luyện nhiều hơn. Tôn Ngộ Không mở lời với thái độ và ngữ khí 10 phần cung kính. Anh Chiêu cùng với Kế Mông liên tục gật đầu. Sau đó, không đợi hai người họ nói thêm điều gì, Tôn Ngộ Không thân hình khẽ động, liền đã xuất hiện ở ngoài tuần thiên giới. Vốn ban đầu, chỉ có thể bằng vào ý thức ngưng tụ thành hình dạng của mình để đi vào nội khí thế giới bên trong kim cô bổng. Vậy mà bây giờ, Tôn Ngộ Không đã có thể bằng vào nhục thân để trực tiếp tiến vào. Chỉ có điều, khi Tôn Ngộ Không mới vừa xuất hiện, lại bỗng nhiên liền bị 3-4 người đè xuống, từng đợt khí tức sắc bén ập đến. Cảm giác được trước người, dáng trần tràn đầy địch ý, còn có những người chung quanh trong mắt để lộ ra thần sắc hoài nghi. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên trầm thấp thở dài. Hắn cũng không hề chuẩn bị phản kháng hoặc phòng ngự, bởi vì tràng cảnh hiện tại hắn cũng sớm đã liệu đến. Bởi vì trước khi tiến vào tuần thiên giới, Tôn Ngộ Không cũng đã được biết về lai lịch của khối hoàng thổ thiên bi. Theo lý thuyết khối thiên bi này hắn là thuộc về giáng trần. Dù sao bia đá kia là thuộc về ngự thổ giới, mà giới chủ nắm giữ nó lại là phụ thân của giáng trần. Mặc dù ngự thổ giới đã bị tiêu diệt, nhưng dựa theo nguyên tắc bình thường, đúng là nên do giáng trần trưởng quản. Tôn Ngộ Không là ai? Hắn đường đường là tề thiên đại thánh, chẳng lẽ sẽ đi đoạt đồ vật của người khác? Mặc dù bản thân mình cũng có thù lớn chưa trả, mặc dù trần giới thiên bi uy lực thật cường đại, mặc dù ngự thổ giới sớm đã biến thành hoang mạc, nhưng đồ vật kia không phải là của mình. Bởi vậy, khi nhìn thấy giáng trần, Tôn Ngộ Không liền đã có suy nghĩ, chỉ cần đối phương có ý muốn thu hồi trấn giới thiên bi, thì Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ giao ra. Chẳng qua, sự việc lại đến quá nhanh, khi thật sự gặp được giáng trần, Tôn Ngộ Không liền đã do dự. Cho nên, trên đường nhìn thấy giáng trần, hắn đã không hề đề cập tới sự tình về trấn giới thiên bi. Tất cả những chuyện này đều là bởi vì trấn giới thiên bi thật sự quá mức cường đại. Chỉ cần có được nó, những cừu hận của hắn hoàn toàn có thể báo được. Bằng vào nó, Tôn Ngộ Không có thể dẹp bỏ mọi chướng ngại trên con đường tu luyện của mình. Đừng nói là bàn cổ giới, coi như là mấy cái trùng cấp thế giới, vậy cũng hoàn toàn không đáng kể. Khi hắn thật khó khăn mới đưa ra được quyết định đem trấn giới thiên bi trả lại cho giáng trần, thì Tề Chiếu đã chợt nói cho hắn biết, trong quá trình tiến công hóa lôi tổ giới tiếp theo, thì cần phải dùng đến trấn giới thiên bi để trấn nhiếp địch nhân. Mà lại về kế hoạch này thì không thể nói cho người của sáng thế thần quốc được biết. Không phải vậy, một khi để cho giáng trần biết được sự tình, kế hoạch kia khẳng định liền sẽ thất bại. Nói như vậy thì một trận chiến này có lẽ sẽ có rất nhiều người phải tử thương. Bởi vậy, khi hai phe nhân mã tụ hợp đến một chỗ để tiến công hóa lôi tổ giới, Tôn Ngộ Không vẫn không hề nhắc đến trấn giới thiên bi dù chỉ là nửa câu. Rốt cục khi chiến đấu kết thúc, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Liền quần sáng thế hoàng tuyền chỉ tử vong một người, mà hóa lôi tổ giới cùng vạn linh cảnh lại là triệt để toàn bộ bị diệt, thậm chí bao gồm cả một vị cường giả cấp độ giới chủ kia. Nhẹ nhàng cười cười, Tôn Ngộ Không chậm rãi nói, trấn giới thiên bi hoàng thổ đệ tam đúng là đang ở chỗ của ta, nhưng hiện tại ta không thể đem nó giao cho ngươi. Giáng trần vốn là đã cố kìm nén phẫn nộ, khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà mỉm cười nói ra câu này, một tia lý trí cuối cùng cũng đã bị che khuất. Tay cầm chuôi kiếm siết chặt, nhìn động tác kia đã là dự định trực tiếp một kiếm cắt lấy yết hầu. Mặc dù Tôn Ngộ Không căn bản không nhìn thấy thân kiếm, nhưng lại có thể cảm nhận được cỗ khí tức sắc bén kia. Giáng trần chỉ vừa mới hơi dị động, Tôn Ngộ Không dưới trần khẽ nhúc nhích, cả người đã giống như xuyên qua không gian, liền xuất hiện ở ngay cạnh giáng trần. Một kiếm kia đương nhiên thất bại. Chỉ có điều, đòn công kích của Tôn Ngộ Không thì đã thực sự đánh trúng giáng trần. Vừa mới xuất hiện, hữu quyền bao trùm hỗn độn khí tức đã hung hăng đấm thẳng vào bụng giáng trần. Lập tức, một búng máu trong miệng phun ra, bởi vậy có thể thấy được một quyền này của Tôn Ngộ Không tuyệt đối chẳng hề lưu thủ. Nhìn thấy đối phương không chỉ tránh khỏi áp chế, hơn nữa còn đả thương giáng trần, đám người sáng thế thần quốc lập tức giận dữ, tất cả rút ra binh khí, liền định tiến lên vây công. Chẳng qua loạn giác cùng thiên thương lại đồng thời vươn tay ngăn lại. Mà ở phía đối diện, đám người của hoàng tuyền thế giới cũng lập tức đề phòng, nhào nhào bước nhanh, bao vây lấy bốn phía xung quanh Tôn Ngộ Không, vây luôn cả giáng trần vào giữa. Trong lúc nhất thời, chàng diện có vẻ hơi quái dị, vừa mới thân mật hợp tác minh hữu, bây giờ lại là đào kiếm tương đối. Chẳng qua lúc này, Tê Chiếu cùng Lãng Tầm Kiếm Hào liền bước tới khoát tay áo, ra hiệu toàn bộ hãy lui ra. Mà nhìn thấy động tác của Loạn Giác, người của Sáng Thế Thần Quốc cũng không dám vọng động. Kỳ thật, bất luận là Sáng Thế Thần Quốc hay là Hoàng Tuyền Thế Giới, hiện tại hai phe nhân mã không có người nào muốn có ý định cùng đối phương chiến đấu. Không chỉ là bây giờ, tất cả mọi người đã vô cùng mỏi mệt, tiêu hao rất lớn. Càng là bởi vì đi qua một trận chiến với Hóa Lôi Tổ Giới, tất cả mọi người đã coi nhau là chiến hữu. Chẳng qua, Giáng Trần lại là ngoại lệ, bị Tô Ngộ Không đánh trúng một trọng quyền. Giáng Trần thân thể khẽ cong, trong tay điều khiển chuôi kiếm, trực tiếp hướng về phía hai chân Tô Ngộ Không cắt tới. Thế nhưng, khi cánh tay của hắn vừa mới vẩy xuống, thì ở trước mắt, Tô Ngộ Không đã biến mất. Mà sau lưng hắn, lại đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh xé gió. Giáng Trần muốn tránh, nhưng căn bản là tránh không kịp. Hắn vẫn thuộc về thổ hệ thuộc tính, am hiểu cả phòng ngự cùng công kích. Nhưng tốc độ đối với hắn mà nói lại là tương đối yếu kém. Tô Ngộ Không đứng ở phía sau lưng tung lên một gối. Lực lượng lần này so với một quyền vừa rồi còn muốn lớn hơn. Giáng Trần trực tiếp liền bị văng ra lăn lộn mấy vòng. Cuối cùng ầm ầm đâm vào một cây cổ thụ. Có biết vì sao ta lại nói không thể đem thiên bi giao cho ngươi không? Bởi vì ngươi quá yếu. Bằng vào thực lực của ngươi, ngươi cho rằng có thể bảo hộ được chấn giới thiên bi ư? Trong miệng gằn lên từng chữ, Tô Ngộ Không một bước phóng ra, lập tức lại đã xuất hiện trước người Giáng Trần đang ngã thê thảm trên mặt đất. Từ trên nhìn xuống đối phương, khóe miệng Tô Ngộ Không hiện lên một tia khinh thường. Giáng Trần vốn đã cực độ phẫn nộ, tại thời khắc này càng cảm nhận được sự khuất nhục mà trước nay chưa từng nếm trải, đã ẩn ẩn khơi lên cừu hận ở trong lòng. Năm đó, khi hắn vẫn còn là thái tử của Ngự Thổ Giới, đây tuyệt đối là một nhân vật cao cao tại thượng. Lại thêm, hắn có thiên tư chắc tuyệt. Thế nhưng, từ sau trận đại chiến đó, khi hắn tận mắt trông thấy phụ thân của mình bị mấy tên giới chủ kia giết chết, thâm tâm của Giáng Trần cũng trở nên rất điên loạn. Nhưng hắn đồng thời không có bị cừu hận làm lu mờ đầu óc, cố gắng tiếp nhận hiện thực, một mực ở lại Sáng Thế Thần Quốc, đồng thời rất nhanh liền bằng vào tư chất thiên phú hơn người trở thành đệ tử của giới chủ Tiêu Hòa. Trải qua mấy chục vạn năm sinh sống cùng tu luyện, Giáng Trần đã đem cừu hận kia chôn giấu thật sâu. Mà lại theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Cho tới bây giờ, hắn đã là đỉnh phong chí tôn. Nhưng hắn cũng biết địch nhân của mình là các vị giới chủ, đó là những nhân vật được xem là đỉnh cao nhất của vũ trụ. Tuy là vậy, nhưng hắn vẫn có lòng tin. Hắn tin tưởng chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, tiếp tục ẩn nhẫn, đến một ngày nào đó, hắn có thể thành công báo thù. Vì vậy, đối với việc tìm kiếm thiên bi, Giáng Trần cũng là một mực tận hết sức lực. Rốt cục vào ngày hôm nay, hắn lại một lần nữa gặp được chấn giới thiên bi, vốn thuộc về phụ thân của mình. Thế nhưng thật là đáng chết, cái tên đã trộm mất chấn giới thiên bi, vậy mà không có ý định giao ra. Chưa kể bản thân mình, càng là bị hắn đánh cho tơi bời, không hề có sức hoàn thủ. Loại sự tình này, để Giáng Trần làm sao mà tiếp nhận? Phẫn nộ ư, khuất nhục ư, có phải người cảm thấy đồ vật của mình lại bị người khác trộm đi? Người có biết vì sao lại như vậy hay không? Tất cả những chuyện này đều là bởi vì thực lực của người chưa đủ. Nếu như thực lực của người đủ mạnh, người có thể hoàn toàn đánh bại ta, sau đó cướp đi chấn giới thiên bi. Nhưng sự thật thì sao? Người lại chẳng thể làm nổi việc đó. Tô Ngộ Không vừa mới nói xong, trên người Giáng Trần chợt bộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ lăng lệ sắc bén, dường như ẩn giấu trong đó ngàn vạn thanh trường kiếm, trực tiếp liền sang bằng cây cối cùng đất cát ở xung quanh. Chẳng qua đối với Tô Ngộ Không lại là lông tóc không tổn hao gì. Xung quanh thân thể của hắn đã có một lớp lồng khí bụi sắc bao kín hoàn toàn. Thừa ảnh hàm quang chúng sinh dài vòng, thanh âm trầm thấp lại xen lẫn vài tia điên cuồng từ trong miệng Giáng Trần chậm rãi phun ra. Sát khí vừa tới, có kẻ phản ứng đầu tiên lại không phải là Tô Ngộ Không, mà là bọn người Sáng Thế Thần Quốc đứng ở bên ngoài. Họ vừa nghe Giáng Trần hét lên, tất cả đều biến sắc thối lui. Loạn Giác đây là thế nào? Tê Chiếu tỏ vẻ hồ nghi lên tiếng. Loạn Giác nhìn qua chiến trường rồi thấp giọng nói. Mặc dù không biết tên Tô Ngộ Không kia đang có tính toán gì, nhưng Giáng Trần xác thực đã muốn tận lực. Thanh kiếm kia là một thứ binh khí rất đặc thù, một khi toàn lực thi triển sẽ không thể phân biệt địch ta. Chúng ta chỉ là không muốn có người bị ngộ thương. Ta có thể nhìn ra được Tô Ngộ Không cũng có lý do của hắn. Nghe Loạn Giác nói vậy, Tê Chiếu nhẹ gật đầu. Mặc dù Giáng Trần có vẻ đã muốn thi triển cường đại tuyệt chiêu, nhưng hắn đối với Tô Ngộ Không lại càng thêm có lòng tin. Mà lại, hắn cũng mơ hồ phát giác ra được, chỉ sợ chân giới thiên bi là đã xảy ra chuyện gì. Không phải vậy, dựa theo tính cách của Tô Ngộ Không, hắn là sẽ không thể làm ra những chuyện như vậy. Ngay lúc đám người Sáng Thế cùng Hoàng Tuyền đồng thời lui ra, Giáng Trần cũng đã chậm rãi đứng lên. Tô Ngộ Không, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì những lời lẽ vừa rồi. Có lẽ ngươi rất mạnh, nhưng ngươi phải biết không nên chọc giận ta. Nói xong, trên chuôi kiếm mà hắn đang cầm bỗng nhiên hàn quang lóe lên. Cơ hồ trong đó, Tô Ngộ Không còn thấy được một thanh trường kiếm hư ảnh. Hiện tại, hỏa nhãn kim tinh của hắn đã tiến hóa đến cấp độ cao nhất phóng nhãn càn khôn. Xem ra, binh khí trong tay Giáng Trần xác thực rất quỷ dị. Hàn quang lóe lên, đồng thời thân thể Giáng Trần bỗng nhiên xoay tròn tại chỗ, đồng thời chuôi kiếm trực chỉ về phía Tô Ngộ Không. Sau đó Tô Ngộ Không bỗng nhiên cũng liền cảm giác nhịp tim đập loạn. Đó là một loại cảm giác đối diện với nguy hiểm cận kề, đã khiến Tô Ngộ Không chẳng thể coi thường. Không biết công kích của đối phương rốt cuộc hình thái như thế nào, cường độ ra sao, Tô Ngộ Không đương nhiên sẽ không thể tùy tiện ngăn cản. Thân thể khẽ run lên, Tô Ngộ Không liền đã trực tiếp xuyên qua không gian, xuất hiện ở một vị trí cách sau lưng Giáng Trần khoảng 2 mét. Ngay lúc này, Giáng Trần từ hồ đã sớm có cảm giác, không thèm nhìn lại, trực tiếp hóa trưởng thành đao hướng về hậu phương chém tới. Tô Ngộ Không giật mình trong lòng, vội vàng cúi thấp người, thân hình tiếp tục lóe lên, lại một lần nữa xuyên qua không gian, xuất hiện ở bên trái Giáng Trần cách khoảng 10 mét. Gần như đồng thời, Giáng Trần cũng đưa tay chỉ về phía bên trái. Tô Ngộ Không mặt hơi biến sắc, phi thần tránh thoát. Đối với những đòn tấn công quỷ dị của đối phương, Tô Ngộ Không cũng cảm thấy đau đầu, rất khó giải quyết. Nếu như không thể lấy thực lực cường hãn để chấn nhiếp Giáng Trần, vậy những hành động trước đó liền không còn một chút ý nghĩa nào. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không liền đã có quyết đoán, thân thể lóe lên, lần này đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Giáng Trần. Đối với vị trí xuất hiện của đối phương, Giáng Trần rõ ràng là có chút kinh ngạc. Cầm trong tay chuôi kiếm hướng lên quang ra, rồi song trưởng đột nhiên chắp lấy trước ngực. Cũng lại là một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt truyền đến. Thế nhưng lần này, Tô Ngộ Không đã chẳng thèm để ý, mà là tiến lên phía trước nửa bước, tay trái nhất quyền đấm thẳng vào đầu Giáng Trần. Chẳng lẽ Tô Ngộ Không lại là dự định lưỡng bại câu thương? Mặc dù Tô Ngộ Không biết được lần này đòn công kích mà bản thân phải đối mặt tuyệt đối kinh khủng hơn trước, nhưng hắn vẫn không có chút nào tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại còn kiên định, lần nữa tăng nhanh tốc độ, đem hỗn độn khí tức quấn quanh lấy quyền trái, trực tiếp nhắm đến thủ cấp của Giáng Trần. Chẳng qua đối với đòn này, Giáng Trần lại không hề có ý định ngạnh kháng, mà là đột nhiên ngửa đầu ra sau, nhìn qua đơn giản tựa như là bị bẻ gãy, đã rất hữu hiệu tránh khỏi một quyền của Tô Ngộ Không. Đúng lúc, đòn công kích của Giáng Trần cũng đã đến nơi. Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy ở hai bên tựa hồ có mấy vạn thanh kiếm sắc bén dị thường nhắm vào bản thân mình đâm tới. Hừ lạnh một tiếng, từ trong thân thể của hắn xuất hiện hai đạo quang mang, một đen một trắng. Mới vừa xuất hiện, liền hóa thành hai mặt thuẫn bài, phân biệt một trái một phải, che kín lấy Tô Ngộ Không. Lập tức, mấy đạo cát vàng theo sát hai đạo quang mang sau đó cũng phân biệt bám vào phía trên, đồng thời cấp tốc phác họa ra trên hai mặt thuẫn bài những đồ hình khác nhau. Ngay khi trên mặt thuẫn bài hình thành những đồ hình giống như nhân ảnh, hai tiếng va đập oanh minh cũng mãnh liệt đã vang lên. Lúc này tất cả đều nhìn chăm chú vào trên hai mặt tấm chắn, tựa hồ đã phải chịu đựng một loại công kích nào đó cực kỳ mãnh liệt. Rất nhanh, hoàng vụ cát khắc họa thành đồ hình trên mặt thuẫn bài đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Bởi vậy có thể thấy được lần này công kích đã là mãnh liệt đến độ nào. Phải biết trước đó, khi Phí Bạch cùng Lôi Ly tự bạo, những đạo hoàng cát liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là bây giờ, chỉ qua thời gian mấy nhịp thở, hoàng vu cát vậy mà đã bị phá hư. Mặc dù tất cả ở đây đều không nhìn thấy cái gì đang tấn công Tô Ngộ Không, nhưng Giáng Trần thì hoàn toàn hiểu rõ. Kỳ thật đây tất cả đều xuất phát từ Thừa Ảnh Kiếm. Thừa Ảnh Kiếm là một kiện giới khí, chỉ là cũng không hẳn là một kiện giới khí hoàn chỉnh. Bởi vì trong Thừa Ảnh Kiếm là không có khí linh tồn tại, mà lại thân kiếm là triệt để ấn hình, bất luận là dùng mắt thường để xem hay là dùng thần thức dò xét, đều không thể nào cảm giác được. Lại về sau dưới nhân duyên xảo hợp, Giáng Trần lại có được một thanh kiếm khác tên là Hàm Quang. Kiện binh khí này cũng rất kỳ lạ, cũng là một thanh giới khí chỉ có khí linh mà không có thần kiếm. Giáng Trần thấy khí linh của Hàm Quang kiếm 10 phần phù hợp, bởi vậy hắn đã hao tốn cực lớn lực lượng, cuối cùng đem hai thanh tàn phá khí giới hợp lại làm một. Ngày bình thường chỉ có thể nhìn thấy Giáng Trần cầm trong tay một chuôi kiếm đơn độc, mà khi đến đêm khuya, khí linh của Hàm Quang kiếm lại xuất hiện. Lúc ấy mới có thể nhìn thấy một thanh thừa ảnh Hàm Quang hoàn chỉnh. Mà bây giờ, Giáng Trần bộc phát công kích cũng chính là chiêu thức mạnh nhất của thừa ảnh Hàm Quang. Bởi vì đặc thù của hai thanh kiếm này cũng chính là khí linh đơn độc thành kiếm. Bởi vậy, Giáng Trần liền đem tự thân hỗn độn lực lượng cùng thổ hệ lực lượng lần lượt rót vào bên trong. Đồng thời, đem hai thanh kiếm dung hợp lại cùng với nhau. Đạt được thổ hệ lực lượng, thừa ảnh kiếm kiên cố dị thường, đạt được hỗn độn lực lượng, Hàm Quang kiếm có được lực công kích tăng vọt. Cuối cùng, lại bằng vào ngự kiếm chỉ quyết do chính hắn tự sáng tạo, liền đem hai thanh kiếm huyễn hóa ra đến trăm vạn kiếm chiều. Hiện tại, cái mà hai mặt thuẫn bài của Tô Ngộ Không đang phải chống đỡ chính là cả trăm vạn kiếm quang mãnh liệt va chạm. Đồng thời, mỗi một thanh huyễn hóa ra thân kiếm đều là thực thể, mà lại khi đụng vào thuẫn bài còn lập tức nổ tung. Như vậy liền khiến cho lực công kích lại một lần nữa tăng vọt, đã đem 3.000 hoang thổ đánh ra tan tác. Vốn là Tô Ngộ Không dự định bằng vào tốc độ của mình đánh cho Giáng Trần phải trọng thương, thế nhưng lại không nghĩ tới lúc này Giáng Trần cũng trở nên cực kỳ linh hoạt. Cũng là may mắn hai mặt thuẫn bài kia đủ lớn, mà lại trong khi cảm nhận được công kích, Tô Ngộ Không cũng liền thôi động thuẫn bài tiếp tục mở rộng, đem bản thân mình hoàn toàn bọc kín ở bên trong. Tô Ngộ Không đã bị vây kín, còn Giáng Trần thì lại hoàn toàn tự do, thân hình chớp động liên tục lui ra xa khoảng 50 mét. Mà lúc này Giáng Trần bỗng nhiên cười lên ha hả rồi nói: "Ngươi là Tô Ngộ Không đúng không? Đã trộm đi chấn giới thiên bi của ta còn dám lớn giọng không biết hổ thẹn. Hiện tại sẽ liền để cho ngươi biết rốt cục thực lực của ai mạnh yếu." Vừa mới nói xong, bỗng nhiên hai tay của hắn nhanh như tia chớp bóp ra pháp quyết. Sau đó một trận kiếm khí ngập trời sắc bén bỗng nhiên ở giữa không trung ngưng tụ. Kiếm khí tán xạ ra xung quanh, khiến tất cả mọi người ở phía dưới đều phải sợn gai ốc. Đúng lúc này, bầu trời trống rỗng đủ loại lực lượng nguyên tố cũng điên cuồng hướng vào trung tâm hội tụ. Rất nhanh, phía trên chuôi kiếm đã xuất hiện một cái thân kiếm lóe sáng. Đồng thời, theo đủ loại lực lượng nguyên tố tràn vào, thân kiếm bỗng nhiên liền bắt đầu tăng vọt. Vẹn vẹn, chỉ qua thời gian mấy hơi thở, trên bầu trời, một thanh cự kiếm to lớn chừng 30 mấy mét đã thành hình. Khi thất thải quang kiếm vừa xuất hiện sau đó, sắc mặt của Giáng Trần đã 10 phần nhợt nhạt, thậm chí liền đến cả thân hình cũng đều có chút lay động. Xem ra một chiêu này đối với Giáng Trần hao tổn quả nhiên là cực lớn. Thừa ảnh Hàm Quang thất thải pháp kiếm diệt. Hét lớn một tiếng, đồng thời Giáng Trần giơ cao tay phải của mình. Theo đôi tay chỉ huy của hắn, thanh cự kiếm giữa không trung bỗng nhiên bắt đầu hướng về mặt đất chém xuống. Hơn nữa, nhìn vào mục tiêu của nó chính là Tô Ngộ Không đang ở bên trong hai mặt thuẫn bài kia. Còn Tô Ngộ Không thì cũng ngay lập tức cảm giác được nguy cơ bị hủy diệt sắp từ phía trên ập xuống. Giờ khắc này hắn cũng phát hiện trăm vạn đạo pháp kiếm kịch liệt và chạm bạo tạc cũng chỉ là vì muốn hạn chế lại động tác của mình. Còn đạo khí thế uy hiếp từ trên đỉnh đầu kia mới thực sự là công kích. Đối với thực lực bậc này của Giáng Trần, Tô Ngộ Không cũng không thể không tán thưởng hắn một câu. Chỉ là Tô Ngộ Không đương nhiên sẽ chẳng hề cố thủ mà đợi chết. Lần này sở dĩ cùng Giáng Trần chiến đấu, mục đích cũng không phải là để cho đối phương triển lộ thần uy. Cười nhẹ một chút, hắn liền đem hai bàn tay đồng thời đặt lên hai mặt thuẫn bài. Theo song trường ấn lên, ở mặt ngoài hai mặt tấm chắn, bỗng nhiên lần lượt xuất hiện 9 đầu hoàng kim xích sắt. Dưới ánh sáng chiếu vào, lóe lên hào quang màu vàng óng ánh. Hết thảy 18 cây xích sắt xuất hiện sau đó, tựa như là 18 đầu trường long uốn lượn khúc chiết, hướng về hai bên trái phải lan tràn mà đi. Vạn đạo pháp kiếm vốn đang điên cuồng lao vào va chạm với thuẫn bài, lập tức liền bị 18 đầu xích sắt ngăn cản cùng đảo loạn. Ngoại trừ có một số ít lọt qua, còn lại tuyệt đại bộ phận pháp kiếm đều bị ngăn trở, không thể tiếp tục chạm đến thuẫn bài. Lúc này, hai mặt thuẫn bài bỗng nhiên hé mở, để lộ ra Tôn Ngộ Không ở bên trong, một mặt ý cười. Mà lúc này, thanh cự kiếm trên bầu trời đâm thẳng mà xuống, chỉ còn cách vị trí của Tôn Ngộ Không khoảng 300 mét. Nhìn qua thần kiếm 10 phần nặng nề, lại thêm tốc độ từ trên không trung giáng xuống. Có thể tưởng tượng, nếu như bị cự kiếm kia đánh trúng, hậu quả sẽ thê thảm đến cỡ nào. Mà lại còn không nên quên, pháp kiếm này còn sẽ có thêm cả năng lực bạo tạc. Hiện tại giáng trần đã thối lui ra xa đến vài trăm mét. Theo sự ra hiệu của hắn, đám người sáng thế hoàng tuyển cũng tiếp tục thoái lui. Đương nhiên, cũng không hề có ai tiến lên trợ giúp Tôn Ngộ Không. Người của sáng thế thần quốc rõ ràng không có lý do gì để trợ giúp. Còn đám người của hoàng tuyển thế giới thì đã bị Tề Chiếu cùng với Lãng Tầm kiếm hào cản lại. Bởi vì hai người bọn hắn tuyệt đối có lòng tin vào tên hầu tử. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên giơ cao lên tay phải. Sau đó, từ trong lòng bàn tay của hắn, năm đạo xiềng xích toàn thân tựa như là kim cang sáng chói bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó trực tiếp trùng thiên mà lên, hóa thành năm đầu kim cương thần long hướng về pháp kiếm trực tiếp đụng vào. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều phải ngây ngẩn trợn trừng hai mắt, có vẻ hơi có chút ngốc trệ. Ở trong đó cũng bao gồm cả Loạn Giác. Phong Tiên Ấn khi tu luyện tới tầng thứ nhất có thể từ trong hư không ngưng tụ ra bạch sắc xiềng xích, có được năng lực giam cầm cử động của địch nhân. Tu luyện tới tầng thứ hai có thể ngưng tụ ra hoàng kim xiềng xích, có được năng lực giam cầm cử động, lại thêm tác dụng phong ấn một bộ phận linh lực cùng với thần thức. Mà Phong Thiên Ấn tầng thứ ba thì là có thể tại hư không cùng trong thân thể ngưng tụ ra kim cang xiềng xích, có được năng lực trực tiếp công kích cùng giam cầm, đồng thời tách ra linh lực cùng linh hồn của địch nhân. Đây cũng chính là chiêu thức mà Tôn Ngộ Không đã sử dụng để tách ra linh hồn cùng lực lượng của Lạc Lôi đạo nhân trước đó. Chỉ có điều Phong Thiên Ấn tu luyện cực kỳ gian nan, nếu là người bình thường thì cả đời cũng chỉ tu được nửa phần. Chỉ có những kẻ thiên túng kỳ tài hoặc là đối với không gian có đặc thù lĩnh ngộ mới có tư cách nhập môn. Còn có thể tu luyện đến cảnh giới nào thì sẽ tùy theo tư chất cùng kỳ ngộ. Dù là Loạn Giác có được thực lực ở cấp độ giới chủ cũng chưa thể tu luyện tới Phong Thiên Ấn tầng thứ 3 ngưng tụ ra kim cang xiềng xích. Mà theo như hắn biết, cũng chỉ có giới chủ Tiêu Hòa mới có thể đem Phong Thiên Ấn tu luyện được đến tầng thứ 3, thậm chí đã thấy được cánh cửa để bước vào đến tầng thứ 4. Tầng thứ 4 của Phong Thiên Ấn cũng là cảnh giới cuối cùng. Theo truyền thuyết, nó có thể bằng vào tâm niệm của mình để phong tỏa thiên địa vạn vật, đem thiên địa vũ trụ đều đặt vào trong lòng bàn tay. Chẳng qua, nếu nói đến cảnh giới đó, theo như sự hiểu biết của Loạn Giác, vẫn chưa từng có người nào đạt đến. Đây cũng là nguyên nhân Loạn Giác đã vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy kim cang xiềng xích xuất hiện. Nếu như nói Tôn Ngộ Không là do một lần tình cờ vụng trộm tu luyện Phong Thiên Ấn, còn có thể hiểu được là do hắn có vận khí tốt, nhưng có thể đem nó tu luyện tới tầng thứ 3 thì tuyệt đối phải khẳng định đó không chỉ là may mắn. Nếu như dựa theo tình huống hiện tại, chỉ sợ Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ trở thành người cạnh tranh với đời giới chủ tiếp theo. Chẳng những có được chấn giới thiên bi Hoàng Thổ Đệ Tam, hơn nữa còn biết được Hỗn Độn Ngũ Quyết. Hiện tại vậy mà đã cho thấy trình độ cùng năng lực trưởng khống Phong Thiên Ấn đến cảnh giới tối cao. Không hiểu tên Tôn Ngộ Không này rốt cục là thần thánh phương nào. Đó cũng mới là do Loạn Giác còn không biết Tôn Ngộ Không, thậm chí ngay cả Vạn Linh Cảnh Cửu Tắc Quyết cũng đã vận dụng đến mức Lô Hỏa Thần Thanh. Nếu vậy, chắc sẽ khiến Loạn Giác kinh hãi tột cùng. Mà trên thực tế, những cái mà Tôn Ngộ Không đang có không vẹn vẹn chỉ là những thứ này. Rất nhanh, năm đạo kim cang xiềng xích chói sáng phóng lên tận trời, đã hung hăng chạm vào pháp kiếm. Lập tức, một cỗ lực lượng uy áp kinh khủng tán phát ra ngoài. Tề Chiếu, Lãng Tầm kiếm hào cùng một vài các cao thủ khác, thậm chí đều có thể cảm thụ được không gian chung quanh đều đang không ngừng chấn động. Cự đại pháp kiếm chính là một kích mà Giáng Trần đã dốc ra toàn lực, lại thêm bên trong ẩn chứa một thần thuần túy thổ nguyên tố cùng hỗn độn lực lượng của hắn. Mà lại thừa ảnh hàm quang lại là hai kiện giới khí, mặc dù cũng đã tàn khuyết nhưng uy năng của nó tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vậy, lực công kích một kiếm này đã vượt qua khả năng chống đỡ của cường giả chí tôn đỉnh phong. Chẳng qua, năm đạo kim cang xiềng xích của Tôn Ngộ Không tuyệt đối chẳng kém cạnh. Với tư cách chấn quốc thần kỹ của một phương thế giới, mà lại là tu luyện đến tầng thứ 3, uy lực của một đòn này tuyệt đối không thua gì cường giả cấp độ giới chủ, đẹp sử dụng giới khí một kích toàn lực. Mà lại kim cang xiềng xích kia không hề chỉ có năng lực công kích, trọng yếu nhất chính là khả năng giam cầm cùng với phân tách. Vẹn vẹn chỉ có 3 cây xiềng xích liền có thể rút ra linh hồn cùng với linh lực của Lạc Lôi đạo nhân, thân là cường giả cấp bậc giới chủ. Mặc dù khi đó cũng không phải là do chính Tôn Ngộ Không chủ đạo nhục thân, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận phong thiên ấn này triệu hồi xiềng xích uy lực quá mức to lớn, đơn giản chỉ là nghe đến đã rợn cả người. Huống chỉ giáng trần một kích này mặc dù cường đại vô cùng, nhưng cũng trong nháy mắt hút hết tất cả thể lực cùng linh lực của hắn. Bởi vậy chỉ mới cùng phong thiên ấn giằng co được một chút sau đó, giáng trần lập tức liền có một loại cảm giác mất hết sức lực. Sau khi chống đỡ thêm được 3 nhịp hô hấp sau đó, giáng trần đã cảm thấy toàn thân tất cả lực lượng đều bị rút đi sạch sẽ, thậm chí liền đến cả ý thức cũng bắt đầu từ từ mơ hồ. Trái lại, Tôn Ngộ Không mặc dù trên trán cũng là không ngừng toát ra mồ hôi, nhưng trong ánh mắt kiên định mà lại toàn thân cường hãn khí tức cũng không có gì quá mức ảnh hưởng. Phong thiên ấn tiêu hao linh lực cùng với thể lực tất nhiên cũng rất khổng lồ, nhưng ngược lại hoàn toàn vẫn ở trong phạm vi có thể chịu đựng được của Tôn Ngộ Không. Đồng thời, theo phong thiên ấn vận dụng đến tầng thứ 3, Tôn Ngộ Không còn phát hiện thân thể của mình vậy mà chậm rãi bắt đầu thích ứng với loại linh lực của đòn thế này. Bởi vậy, khi giáng trần càng ngày càng cảm thấy chật vật, còn Tôn Ngộ Không thì ngược lại, còn cảm thấy phong thiên ấn cũng không đến nỗi quá khó sử dụng như những lời đồn đại trước đó. Hắn luôn cảm thấy chiêu thức kia dường như bản thân mình đã từng hết sức quen thuộc, mà lại trong thân thể cũng có vật gì đó đang chậm rãi thức tỉnh. Nhìn giữa không trung thanh pháp kiếm to lớn kia bắt đầu chậm rãi nhạt dần, Tôn Ngộ Không liền biết có lẽ giáng trần đã đạt đến cực hạn. Nếu như còn tiếp tục chống đỡ thêm nữa thì thân thể của hắn rất có thể sẽ không chịu nổi áp lực từ pháp kiếm kia, rất có khả năng sẽ tạo thành thương tổn chẳng thể bù đắp nổi. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không khẽ thở dài một cái. Tiểu tử, hôm nay lão tôn ta không giết ngươi, chẳng qua ngươi cũng phải nhớ kỹ, có nhiều thứ không phải cứ ngươi muốn là sẽ có được. Mấy lời này không biết là trầm chọc hay là khuyến cáo, khiến tinh thần của giáng trần vốn đang có chút hoảng hốt lập tức bị chấn động. Dường như cũng có chỗ minh ngộ, chẳng qua càng nhiều lại là một loại cảm giác bị sỉ nhục, sau đó lại là bì thường phẫn nộ. Ngay khi hắn muốn cắn đầu lưỡi một cái tiếp tục cố gắng ngừng tụ linh lực, chợt cảm giác có lực lượng từ pháp kiếm vậy mà đã biến mất. Lần này lập tức liền đã khiến giáng trần khí huyết sôi trào, kém chút cũng bởi vì vậy mà khiến thân thể thụ thương. Cũng là may mắn, đối với pháp kiếm này, giáng trần điều khiển đã rất thuần thục. Chỉ là dừng lại một nhịp, ánh mắt của hắn lại ngưng tụ, tiếp tục một lần nữa thôi động pháp kiếm, hướng về phía Tôn Ngộ Không, đâm thẳng mà xuống. Lúc này pháp kiếm đã bị năm đạo xiềng xích tiêu hao gần hết, chỉ còn không đến 20 mét. Nhưng khoảng cách từ mỗi kiếm đến Tôn Ngộ Không lại cũng chỉ có hơn 10 mét. Khoảng cách này đối với bọn hắn mà nói, gần như cũng là chẳng còn tồn tại. Dưới tình huống như vậy, giáng trần tuyệt đối nắm chắc có thể đánh trúng được Tôn Ngộ Không. Nhưng cơn phẫn nộ cùng hận ý đã làm choáng váng đầu óc, khiến giáng trần tựa hồ quên đi vừa rồi xiềng xích kia biến mất là do chính Tôn Ngộ Không đã thu hồi, vì sợ không cẩn thận mà khiến cho giáng trần thụ thương nghiêm trọng. Còn ở trong mắt của giáng trần thì lại thấy rằng Tôn Ngộ Không đã mất hết đi sức lực để chống đỡ. Rất nhanh, sắc mặt của giáng trần lập tức biến đổi, từ một mặt hả hê thấy được thắng lợi, trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc cùng không thể tin. Bởi vì pháp kiếm kia xác thực đã trúng đích, không nghiêng không lệch, đúng lúc đâm trúng vào đỉnh đầu Tôn Ngộ Không. Chỉ có điều, ngay chỗ mũi kiếm lại bị một bàn tay nhỏ bé vững vàng bắt lấy. Đúng vậy, một kiếm này mang theo khí thế vô song, vậy mà đơn giản liền bị Tôn Ngộ Không dễ dàng bắt lấy. Lúc này thân hình của Tôn Ngộ Không đã thu nhỏ, lại còn không đủ đến 2 mét, mà đang chống đỡ với thanh cự kiếm to lớn kia đến hơn 20 mét. Nhìn qua khung cảnh chẳng khác chi là một con kiến nhỏ đang giơ tay đỡ lấy một con voi lớn. Chẳng qua nếu nói là dùng tay bắt lấy cũng có chút không chính xác. bởi vì trên cánh tay cùng bàn tay đang giữ chặt pháp kiếm kia còn có hai luồng hà quang, một đen một trắng, và ánh sáng thổ hoàng sắc, ba luồng quang mang bao trùm lấy. Khi linh lực của Giáng Trần bị tiêu hao gần như không còn, ngàn vạn đạo pháp kiếm ở hai bên điên cuồng công kích Tôn Ngộ Không cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Không, không thể nào, ngươi là ai? Ngươi rốt cục lại là kẻ nào? Nhìn thấy cự đại pháp kiếm như thái sơn áp đỉnh của mình bị Tôn Ngộ Không một tay chống đỡ, Giáng Trần chỉ cảm thấy dường như trật tự trên thế gian này đã bị đảo lộn. Hắn thà phải tin rằng mọi chuyện trước mắt đều là một cơn ác mộng, cũng không thể tin được một đòn công kích cường hãn nhất của mình cứ như vậy lại bị người ta dùng một bàn tay cản lại. Ta là ai ư? Ha ha, ngươi hãy nhớ cho kỹ, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đại yêu vương mạnh nhất của yêu tộc. Thanh âm tràn ngập bá khí từ trong miệng Tôn Ngộ Không vang lên. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không tựa hồ lại biến thành một Tề Thiên Đại Thánh oai phong lẫm liệt, không còn biết sợ hãi, một tên đại yêu có thể nghịch thiên đảo lộn trời đất. Mà theo từng lời vang vọng, bàn tay vừa bắt lấy pháp kiếm đột nhiên phát lực, chỉ nghe những tiếng răng rắc liên tục vang lên. Phía trên thành pháp kiếm dần dần cũng xuất hiện những vết nứt. Ở giữa không trung, thân thể của Giáng Trần cũng chấn động, đồng thời sắc mặt cũng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Một cụm máu tươi trực tiếp phun ra. Chưa hết, từ hai lỗ tai, hai mắt cùng hai lỗ mũi cũng đều bắt đầu có máu đỏ rỉ ra. Tất cả những chuyện đó Tôn Ngộ Không đương nhiên thấy được. Bằng vào cảnh giới phóng nhãn càn khôn của Hoạn Nhãn Kim Tinh hiện giờ, đã có khả năng nhìn thấu sự vật, vượt xa năng lực trước đó. Mà Tôn Ngộ Không sở dĩ có thể một tay chống đỡ pháp kiếm của đối phương, thì năng lực của pháp nhãn cũng có công lao không nhỏ ở trong đó. Bởi vậy, thảm trạng của Giáng Trần, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng đã thấy hết. Một mặt lãnh cảm liền nói: Giáng Trần, chờ đến khi nào ngươi có thể hoàn toàn đánh bại được ta, khi đó ngươi mới có tư cách để đoạt lại những gì mà ngươi cho rằng vốn là thuộc về mình. Thực lực không đủ thì tất cả chỉ đều là nói bừa. Sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không chậm rãi đưa tay trái nâng lên, hai đạo quang mang một đen một trắng lại lần nữa từ trong cơ thể quán xuất hiện, đồng thời bắt đầu xoay tròn quanh cánh tay. Theo hai đạo quang mang xoay tròn, cánh tay trái của Tôn Ngộ Không bỗng nhiên bắt đầu biến lớn. Chẳng qua nhìn kỹ cũng có thể thấy được, cánh tay kia lại là hoàn toàn do 3.000 hoàng thổ bên trong thiên bi ngừng tụ mà thành. Chỉ có điều cánh tay đó hoàn toàn so cùng với cánh tay bằng máu thịt là giống nhau như đúc. Khi cánh tay trái biến lớn đến chừng 5 mét thì hai đạo quang mang kia mới ngừng lại. Cuối cùng, ngay ở vị trí mu bàn tay tạo thành một cái âm dương ngư đồ hình. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, cánh tay trái trực tiếp hướng về phía pháp kiếm đã nứt vỡ oanh kích mà tới. Vốn ban đầu đã có dấu hiệu đứt gãy, pháp kiếm tự nhiên là ngăn không được một kích này, lập tức liền bị đánh tan thành đầy trời mảnh vỡ. Tức khắc, Giáng Trần rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng được nguồn lực phản phệ. Một tia ý chí cuối cùng cũng tàn vỡ, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, từ trên cao thẳng tắp ngã xuống dưới. Mà Tôn Ngộ Không thì lại chẳng thèm nhìn đối phương lấy một cái liếc mắt, ngược lại là nhìn qua đầy trời mảnh vỡ pháp kiếm, mặt mày hớn hở, liếm môi một cái. Kim cô bổng bỗng nhiên xuất hiện, sau đó tay phải hóa chảo hướng về phía đầy trời mảnh vỡ năng lượng, dùng sức khẽ hút. Tất cả mảnh vỡ kia lập tức liền bị hấp lực kéo về phía Tôn Ngộ Không. Cùng lúc đó, phía trên kim cô bổng cũng đã xuất hiện một cánh cửa không gian rộng chừng 2 mét. Tất cả mảnh vỡ pháp kiếm thuận theo không gian đại môn tiến vào bên trong nội khí thế giới của kim cô bổng, rồi lại nhao nhao rơi xuống trong lôi trì. Xong xuôi tất cả, Tôn Ngộ Không mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau khi đem linh hồn của Lạc Lôi đạo nhân quăng vào trong lôi trì, thì hắn lập tức phát hiện lôi trì đã sinh ra dị biến. Mà lần này rất nhanh, liền để Tôn Ngộ Không sinh ra một suy nghĩ rất bạo gan. Và ngay bây giờ, ý nghĩ này đã được Tôn Ngộ Không thực hiện. Lạc Lôi đạo nhân vốn là cường giả đẳng cấp giới chủ thành danh đã lâu. Lạc Lôi đạo nhân cường đại càng là bởi vì hắn là biến dị thần lôi. Lôi lực của hắn có được khả năng phân giải vật chất, biến thành linh khí bản nguyên. Đúng vậy, sau khi dung nhập linh hồn của Lạc Lôi đạo nhân thì sau đó lôi chỉ cũng tương tự có được năng lực phân giải. Mà hiện tại Tôn Ngộ Không đang có suy nghĩ chính là đem những đồ vật ẩn chứa đại lượng linh lực ném vào bên trong lôi trì để nó phân giải trở thành linh khí lực lượng thuần túy nhất. Cứ như vậy, khí trùng thế giới của Kim Cô Bồng tuy diện tích có hạn, nhưng chỉ cần cứ tiếp tục tích lũy như vậy, thì nồng độ linh khí ở trong đó tuyệt đối sẽ đạt tới một trình độ không có cách nào tưởng tượng nổi. Trọng yếu nhất chính là một phương thế giới này sẽ có khả năng tiến hóa. Đẳng cấp của một phương thế giới hoàn toàn được quyết định bởi mức độ nồng đậm linh khí và sự lớn nhỏ của thế giới đó. Thực hiện xong những việc này, Tô Ngộ Không rốt cục thở dài một hơi. Không nghĩ tới, lại còn có thêm thu hoạch ngoài ý muốn. Xem ra vận khí của mình cũng không tệ lắm. Chẳng qua, ngay khi hắn dự định thu hồi lại Kim Cô Bổng, thì thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Những cơn đau đớn kịch liệt từ trong kinh mạch truyền ra. Chỉ trong phút chốc, thân thể của Tô Ngộ Không đã thấm ra một tầng máu tươi. Đúng ngay lúc này, một đạo hào quang màu bích lục nhu hòa lại còn tràn ngập sinh mệnh khí tức từ trong thân thể của hắn dâng lên, đem Tô Ngộ Không hoàn toàn bao bọc ở trong đó. Cơn đau kia cũng dần dần theo đó mà biến mất. Cuối cùng, khi thân thể đã hết tổn thương, ánh sáng màu bích lục cũng tự động tan đi. Mặc dù vậy, Tô Ngộ Không vẫn như cũ quỳ lấy một chân trên đất, sau đó thở hồng hộc. Vừa mới trong nháy mắt kia, Tô Ngộ Không thật phải cảm thấy cơn tử vong đã tới gần. Nếu như hào quang màu bích lục xuất hiện chậm thêm dù chỉ là một hơi thở, chỉ e lượng nhục thân của hắn liền đã vỡ nát. Ngay lúc này, mấy người Tề Chiếu, Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hào còn có Ngũ Chiến Tướng cũng đã chạy tới. Trong đó Diễm Thần tốc độ là nhanh nhất. Tô Ngộ Không vừa mới đổ xuống, hắn liền đã xuất hiện ở ngay bên cạnh, trực tiếp liền đỡ lấy. Sau khi đám người của Hoàng Tuyền Thế Giới đều đã tụ lại bên cạnh Tô Ngộ Không, thì người của Sáng Thế Thần Quốc cũng đã vây quanh giáng trần. Kỳ thật, đối với những người của Sáng Thế Cung tại đây, ngoại trừ thân phận của Loạn Giác cùng giáng trần là cao nhất trong tất cả mọi người, không chỉ bởi vì hắn là đệ tử của giới chủ Tiêu Hòa, càng là bởi vì hắn cũng là phó đội trưởng thân vệ quân của giới chủ Sáng Thế Thần Quốc. Mặc dù chỉ là phó đội trưởng, thế nhưng đội thân vệ cũng chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của giới chủ. Mà đội trưởng của thân vệ quân chính là Loạn Giác, một cường giả cấp độ giới chủ. Nhìn thấy giáng trần lúc này không chỉ có thất khiếu chảy máu, càng là sớm đã trọng thương hôn mê. Nếu không phải Loạn Giác đến nhanh, chỉ sợ giáng trần bị rơi xuống mặt đất, sau đó thương thế sẽ còn nặng thêm. Lần này, tất cả nhân mã bên Sáng Thế Thần Quốc đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Người của mình lại bị đối phương ra tay nặng đến như vậy, khuất nhục ấy làm sao có thể nhẫn nhịn. Mặc dù trước đó đã cùng nhau kề vai tác chiến, nhưng dù sao cũng không phải là ở chung trong một thế lực, ít nhiều vẫn còn có sự ngăn cách. Loạn Giác sau khi kiểm tra thương thế của giáng trần liền phất phất tay ra hiệu không có chuyện gì. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đầy mặt phẫn nộ, dường như đã không để ý đến cử động của Loạn Giác, liền thủ thế dự định xông lên báo thù cho giáng trần. Tất cả đứng lại cho ta, không ai được phép đến tìm người của Hoàng Tuyền Thế Giới gây phiền phức. Loạn Giác vừa dứt lời, lập tức liền có một người khác lớn tiếng kháng nghị. Giáng trần đại ca bị đánh thành đến như vậy mà chúng ta còn nhẫn nhịn, vậy thì... Lời này còn chưa nói hết câu, Loạn Giác bỗng nhiên liền quay đầu nhìn tới. Trong hai mắt đã tràn đầy sát ý lạnh như băng. Chẳng lẽ người muốn chất vấn quyết định của ta sao? Mấy lời này của Loạn Giác thanh âm cũng không lớn, thế nhưng đã khiến tất cả những người của Sáng Thế Thần Quốc đều không tự chủ được rùng mình một cái. Giống như là vừa nhìn thấy một điều gì đó cực kỳ kinh khủng. Mà kẻ vừa mới mở miệng chất vấn Loạn Giác thì nhất thời đã lùi về phía sau 3 bước, cuối cùng ngã sấp trên mặt đất không thốt ra được một lời nào. Loạn Giác đem giáng trần giao cho đội ngũ của Mộng Lan chăm sóc. Mộng Lan là quang minh thuật sư, có được năng lực chữa trị cùng khôi phục rất mạnh. Trước đó trong quá trình chiến đấu một mực không thấy Mộng Lan xuất hiện, đó là bởi vì hắn cần thường xuyên hóa thân thành Trị Dũ Chi Quang giúp đỡ người đang chiến đấu khôi phục thương thế. Hướng về phía Mộng Lan nhẹ gật đầu, Loạn Giác lúc này mới đứng dậy, một mình đi về hướng đám người Tê Chiếu. Mà lần này, những người bên Sáng Thế Thần Quốc thì đã không có một ai dám to gan nói thêm câu nào nữa. Tê Chiếu đã sớm thấy được hành động của Loạn Giác, thế là phất phất tay, ra hiệu cho đám người mình tản ra để Loạn Giác đi vào. Đến bên cạnh Tô Ngộ Không, đầu tiên là lấy ánh mắt hỏi thăm nhìn sang Tê Chiếu. Tê Chiếu nhẹ gật đầu, Loạn Giác cũng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó vung tay lên, một lồng ánh sáng màu lam nhạt bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời đem Tô Ngộ Không, Tề Chiếu cùng với mình, đồng thời bao phủ ở trong đó. Ở bên trong, Loạn Giác bỗng nhiên quay sang Tô Ngộ Không rồi nói: Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không, thật đà tạ ngươi, phần ân tình này ta sẽ thay dáng trần ghi nhớ. Nghe được mấy lời này, Tô Ngộ Không có chút phí sức, phất phất tay, chật vật đứt quãng rồi nói: Trấn giới thiên bì đã xảy ra vấn đề, giao cho hắn, không chỉ là hại hắn, càng có thể sẽ hại luôn đến những người của sáng thế thần quốc. Chỉ là lần này ta ra tay cũng có hơi nặng. Không giao, cứ để hắn thụ một lần thương tổn, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Cừu hận trong lòng đứa bé kia đã không cách nào có thể hóa giải. Chẳng qua với sự tình như vậy, sự hợp tác về sau giữa chúng ta chỉ e là... Lần này đã đến Tề Chiếu tiếp lời. Không sao, sự tình đã đến nước này, coi như có miễn cưỡng hợp tác, chỉ sợ cũng không đem lại tác dụng gì. Ngược lại, có thể sẽ gây nên xung đột giữa hai phe. Chẳng qua hoàng tuyển thế giới cùng sáng thế thần quốc vẫn sẽ là mình hữu kiên định nhất. Miếng bản đồ này ngươi hãy cầm lấy. Tới đây mỗi bên đều phải dựa vào thực lực của mình. Đúng, chí tôn lệnh lấy được trên người của Phí Bạch sẽ giao cho các ngươi, cũng xem như là bồi thường. Nói xong, một phần địa đồ hoàn chỉnh cùng một khối chí tôn ấn đã được Tề Chiếu nhét vào trong tay Loạn Giác. Sau đó Tề Chiếu đưa tay vung một chảo, lồng ánh sáng màu lam trực tiếp vỡ vụn. Lần này lập tức cũng khiến Loạn Giác thoáng chút sửng sốt. Lồng ánh sáng này cũng không hề chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Vậy mà liền bị Tề Chiếu một tay trực tiếp bẻ vụn, còn bản thân mình căn bản là không hề cảm giác được Tề Chiếu đã làm như thế nào. Phải biết, Loạn Giác đã thật sự là cường giả cấp bậc giới chủ, mà Tề Chiếu chẳng qua mới chỉ là chí tôn đỉnh phong. Ở trong đó có sự chênh lệch tương đối lớn. Lần nữa nhìn qua Tề Chiếu cùng Tô Ngộ Không liếc mắt, Loạn Giác thu lại tấm bản đồ cùng với chí tôn lệnh kia, không nói hai lời, trực tiếp quay người đi ngay. Loạn Giác cũng là người thông minh, hành động vừa rồi của Tề Chiếu không chỉ là xé rách kết giới đơn giản như vậy. Tề Chiếu chính là muốn nói với Loạn Giác, hoàng tuyển thế giới cũng có được đầy đủ thực lực, dù cho không còn hợp tác cũng không hề ảnh hưởng gì. Cho nên Loạn Giác biết mình có nói thêm gì nữa cũng là vô dụng. Tề Chiếu cứ thế nhìn thấy Loạn Giác, thần sắc trong mắt thoáng có chút phức tạp. Nhớ năm đó, Tề Chiếu chính là đệ nhất nhân của Cửu Đại Thần Quốc, thân phận tôn quý bậc này. Hắn có thời điểm đó, đừng nói là một tên cường giả cấp bậc giới chủ, coi như là giới chủ thực sự của những thần quốc khác, hắn cũng đều không thèm để vào trong mắt. Tại thời điểm này, trong con mắt của Tề Chiếu, hoàng tuyển thế giới mặc dù cũng là một trong những thần quốc, nhưng Tề Chiếu cũng chưa từng để ở trong lòng, ngay cả là Nguyên Hoàng Tuyển cũng giống như vậy. Sau khi phát sinh sự kiện đó, Tề Chiếu chỉ trong vòng một đêm rơi xuống thần đàn, từ vị trí đệ nhất Cửu Đại Thần Quốc, trực tiếp trở thành một cái du hồn dã quỷ ở bên trong tiểu hoàng tuyển. Về sau trọn vẹn kinh lịch qua mấy trăm vạn năm, Tề Chiếu mới bắt đầu khôi phục lại, mà tính tình của hắn cũng đã đại biến. Vốn từ ban đầu bá đạo vô song chí tôn vương giả, liền biến thành một tên bình thường chẳng có gì ghê gớm. Thậm chí là còn có thể cùng với bọn người Tô Ngộ Không, Diễm Thần cùng nhau đùa giỡn. Hết hồi thứ 167, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 168. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Siêu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 167, Tối Cường Phong Thiên Ấn, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.